One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Dương Cung Bạt Kiếm. Canh, 3, cầu đậu, chương 120, Dương Cung Bạt Kiếm. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 120, Dương Cung Bạt Kiếm. Canh, 3, cầu đậu, ngươi liền tin tưởng ta như vậy sẽ bảo hộ ngươi. Nếu là ta có thể bảo vệ ngươi lời nói, cũng liền mang ý nghĩa ta có thể đem bọn hắn đánh bại. Đây cũng chính là nói, ngươi phải làm vì ta thiếp thân thị nữ thời gian 3 năm. Nguyên lai, trong lòng ngươi đã sớm cho rằng, mình là sẽ phải làm thị nữ của ta a. Miu bắt được từ mấu chốt, cười híp mắt nói. Nghe vậy, Vivi gương mặt xinh đẹp sững sờ, thật tốt nghiêm túc bầu không khí, vậy mà ngạnh sinh sinh cho vị này trung tướng tiên sinh cho pha trộn. Lúc này, Vivi lộ ra một phần tức giận, nói, ai muốn làm ngươi thị nữ, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi sẽ tại sao thua, đừng quá tự luyến, ha ha. Miu nhìn xem Vivi tức giận tinh xảo khuôn mặt, vẫn tản mát ra 10 phần tịnh lệ khí tức, không khỏi nói, tốt, đã như vậy, vậy liền cùng ta cùng một chỗ, đi vung vung lên Baroque Works công tác xã cái này một đám người đi. Đi, Vivi vội vàng, 08, 07, nệm bước chân, lúc này mới nhớ tới, mình có vẻ như mặc quần đùi, dáng vẻ không tốt lắm, vội vàng nhìn qua Miu, nói, chờ một chút, ta muốn đi đổi một bộ y phục. Tốt, ta cũng đi theo đi. Miu nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói, nghĩ hay lắm, ngươi ở ngoài cửa chờ lấy. Vivi ngang lưng một chút Miu, mắt to đáng yêu vô cùng, thật dài lông mi rung động. Sau đó, Miu liền theo Vivi lần nữa về tới gian phòng của nàng. Đương nhiên, Miu liền đứng ở ngoài cửa chờ. Rất nhanh, Vivi đổi một bộ quần áo về sau, mở ra cửa lớn, vội vã cuống cuồng nhìn qua Miu, chất vấn, ngươi vừa mới có hay không nhìn lén? Thoát khỏi, ngươi đừng như thế tố chất thần kinh a. Miu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói, hừ, Vivi lạnh hừ một tiếng, nện bước tiểu cước bộ đi tại phía trước, Miu theo sát ở phía sau, như thế xem xét. Vivi đã đổi lại một kiện trời quần áo màu xanh lam. Cùng trời sợi tóc màu xanh lam hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem thanh xuân khí tức tôn lên 10 phần hoàn mỹ. Váy dài đem đôi chân dài đều che lại. Váy phía dưới cùng là màu trắng viền ren vật liệu. Hình tròn, để Vivi lộ ra 10 phần cao quý. Có công chúa khí chất. Trên thuyền quần áo về sau Vivi. Rõ ràng cùng vừa rồi khí chất cũng khác nhau. Nàng bây giờ là một nước công chúa, gương mặt xinh đẹp hiện đầy uy nghiêm khí tức. Nhưng Miu cũng không mua sổ sách, cùng Vivi đứng sóng vai, cười nói, còn nhìn không ra, ngươi vẫn rất có công chúa khí chất. Ta vốn chính là công chúa a, trước ngươi không có phát giác, đó là ngươi ánh mắt quá kém. Vivi mở ra Byakugan, nói, nhưng nàng nhưng không biết, nàng cái này một lật Byakugan phong tình vạn trùng, là cỡ nào mê người. Nghe vậy, Miu không thể hoài nghi nhún vai, cũng không có quá nhiều biểu lộ ba động. Hai người từ từ về đến đại sảnh, cũng đi hướng cung điện cửa chính vị trí. Còn chưa đến, Vivi gương mặt xinh đẹp liền khẩn trương lên, thấp giọng hỏi. Làm sao ngươi biết bọn hắn đã tới? Nếu như ta ngay cả điều này cũng không biết, kia còn thế nào đem bọn hắn đánh bại a? Đương nhiên là, thực lực của ta cường đại, điểm ấy năng lực linh cảm, đơn giản là cho trẻ con. Miu tựa ở Vivi bên tai, thần bí hề hề nói. Lập tức, Vivi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trắng noãn lỗ tai nhỏ đều có chút đỏ ửng. Vội vàng đẩy ra Miu, nói, ngươi làm gì nha, đừng áp sát như thế nói chuyện, Nhanh đến, Mưu nhẹ nhõm né tránh, cười nhìn hướng về phía trước, cửa chính vị trí, làm quản gia Igaram chính phân phó lấy hạ nhân, chuẩn bị kỹ càng sự tình các loại, mà thân quốc vương Cobra thì một thân một mình, ngồi tại Baroque Works công tác xã trước mặt mọi người, mặt không biểu tình, mười phần tỉnh táo. Baroque Works người tới tương đối nhiều, trong đó Grogdai, Robin, Mr. 1, Bon Curay, Miss, hai tay chỉ, Mr. 3 bọn người, ước chừng có 10 cái tả hữu, cơ hồ là toàn bộ người đều tới đông đủ. Grogdai, người đến tột cùng mưu đồ cái gì? Tại sao muốn đối phó ta cùng con dân của ta? Cobra sắc mặt nặng nề, gắt gao đỉnh lấy Crocodile, lạnh giọng chất vấn. Đối mặt đã được người cứu ra Cobra, Crocodile coi như tương đối tỉnh táo, thản nhiên nói, ta chỉ muốn biết, Pluton hạ lạc, không có khả năng, ta chỗ này căn bản cũng không có liên quan tới cổ đại binh khí manh mối. Người coi như đem ta giết chết, cũng tuyệt đối tìm không thấy cổ đại binh khí. Cobra lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, lúc này, Bon Curay đã biến hóa thành mình nguyên lai là nhân yêu bộ dáng. Còn thoa trang dung, nhìn để cho người ta không khỏi sinh nổi da gà lên. Ta đưa người giết chết, nhưng không có chỗ tốt. Ta muốn là thống trị cái này vương quốc. Crocodile mười phần bình tĩnh, nói lần nữa, không thể nào, như người loại này tội ác tày trời người. Thông chi Alabasta, đối con dân của ta. Tuyệt địa là to lớn tai hại, ta quyết không cho phép. Chấm ngoặc kép, Cobra thở sâu, vẫn kiên trì nói, mặc dù ngươi có thể trốn thoát, nhưng là, ta còn là có thể đưa ngươi bắt về. Vậy ngươi lại có thể làm sao đâu? Ngươi không có cách nào phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Crocodile mặt không biểu tình, tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết? Đem ta cứu ra người kia, đến tột cùng là ai? Cobra hai mắt có chút nheo lại, mang theo vài phần cười lạnh. Là ai? Crocodile hai mắt ngưng tụ, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Bên cạnh hắn, Mr. 1 cùng Bon Curay hai người hai mắt lộ ra mấy phần kinh hoàng. Bọn hắn đem chuyện khi đó còn nguyên nói cho Crocodile, cho nên Crocodile rất dễ dàng liền liên tưởng đến, hắn mất trí nhớ, có lẽ cùng người kia có tuyệt đối quan hệ. Hắn đã tới, Cobra thuận mắt nhìn lại, thấy được Mew cùng Vivi hai người, sắc mặt tận lực giữ vững bình tĩnh, nói, lập tức, Crocodile bao quát Robin bọn người, đều thấy được Mew cùng Vivi hai người, đặc biệt là Bon Curay cùng Mr. 1 lượng người. Sắc mặt biến đổi lớn, thất thanh nói, liền là hắn tập kích chúng ta, buộc chúng ta nói ra công tác xã địa chỉ chỗ, liền là ngươi. Crocodile sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Mew, lạnh giọng chất hỏi nói, ngươi đem trí nhớ của ta cho xóa đi. Không sai không sai, trí nhớ của ngươi chính là ta xóa đi, làm sao nuôi, nam. Bốn đã mất đi một ngày ký ức, cảm giác này coi như không tệ đi. Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra một vòng tiếu dung, mười phần bình tĩnh, ngươi đến tột cùng là ai? Crocodile trong lòng cảnh giác, ngưng trọng hỏi, ta là hải quân trung tướng, tới đây, trừng trị các ngươi những này làm thất vũ hải, lại tự mình làm một chút không muốn người biết, phá hư vương quốc chuyện người. Thế nào, xin hỏi, làm tốt tiếp nhận trừng trị chuẩn bị sao? Mew cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, trung tướng, Baroque Works công tác xã người tất cả đều giật mình, nhìn qua Mew ánh mắt, hết sức nghiêm túc, hải quân trung tướng, cái này tự nhiên không phải bọn hắn dám can đảm đối mặt. Chỉ là, còn trẻ như vậy trung tướng, thật sự có khả năng sao? Đối phương liền như vậy gióng trống khua chiêng ra hiện ở trước mặt bọn họ. Quyển sách này có độc,